Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 28, cấm pháp trong tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy xương trắng phủ kín phía thang lầu kia, hắn nhớ tới tình hình bên vách núi lúc trước khi vừa mới thoát ra cấm tháp. Phán lấy ra một mảnh giấy phù, ném vào trong xương trắng, nó tiêu thất không thấy, huy động như ý trong tay, hư không lưu ảnh, thanh quang dịu nhẹ. Nhưng mà Đồ Nguyên lại nhạy cảm giác được một phiến hư không này có điểm bất đồng. Lúc trước bị nhốt tại trong cấm tháp kia, khi hắn muốn hư không vẽ phù thì liền lam diễm từ trong hư vô xuất hiện, thuận theo ngón tay mà đốt lên. Lúc này đây tuy rằng không có, nhưng mà hắn lại cảm giác cái hư không này có một loại dính sền sệt chi ý, nhưng mà lại cũng không có phát hiện gì khác, có thất bảo như ý trong tay, hiện tại hắn có khả năng làm được đó là phá một ít phù pháp thuật cùng với ảo thuật, có khả năng chấn thần trừ tà, ngăn thủy hỏa, nhưng mà hắn không dám dùng để đánh nhau với pháp khí của người khác, như cự chùy trong tay Tam Ca lúc trước kia, một chùy đập tới, chỉ sợ cái thất bảo như ý này phải vỡ rồi. Cái gọi là pháp trận, đó là kết hợp thiên thời địa lợi mà bố trí thành, giống như là bao cấm một khối thiên địa tùy ý ta tới bố trí, liên thông cùng thiên địa, rồi lại độc lập tại ngoài thiên địa. Pháp trận thông thiên địa, nhưng không ngừng hoàn thiện, tựa như cái long trì thiên cung này, toàn bộ núi cùng hồ nước kia lại thêm những tháp này hợp cùng một chỗ tính là một tòa pháp trận khổng lồ. Mà những thứ ở trong một tòa tháp đơn độc này không gọi là pháp trận, mà là cấm chế, hoặc là phù cấm, hay phù trận, cũng giống như các loại phù pháp trên một kiện pháp khí hợp lại với nhau mà thành một loại địa sát cấm phù vậy. Đồ Nguyên suy nghĩ trong lòng, cấm phù trong Quy Nguyên tháp này cũng không có bị phá, dù cho đã phá cũng có khả năng chỉ là bị phá một tầng bên ngoài, bên trong này còn có một bộ phù cấm khác tồn tại, lại hoặc là nói là đệ tử Long Trì Thiên Cung cố ý để người tiến vào, sau đó ở bên trong khốn chết địch nhân. Tại thời điểm này Đồ Nguyên lại đột nhiên nghĩ, về sau nếu như mình có khả năng thì cũng sẽ xây dựng một tòa đại điện, bày ra một bộ phù cấm thuật độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, sau đó để khi tiến vào một bước thấy một cảnh bất đồng, kéo dài không dứt, vĩnh không ngừng nghỉ. Lớn có thể nạp thiên quân vạn mã, nhỏ có thể giấu tại thế giới, mắt không thấy nhìn không ra. Hoặc ẩn hoặc hiện, toàn bộ dựa vào nhất tâm. Nhấc bước trong tầng tháp thứ tư này, cảnh sắc trong mắt cũng không biến hóa bao nhiêu, nhưng mà hắn lại nhìn thấy nơi kia có một đạo phù vẫn chưa sử dụng, hắn nhặt đạo phong phù kia lên. Xoay người liền hướng phía dưới lầu đi xuống, chậm rãi một bước đạp vào trong xương trắng bốc lên kia, ngoài hắn dự liệu chính là thang lầu đạp tại dưới chân cũng không có biến mất. Chậm rãi, lại xuống một bước y nguyên không có chuyện gì, chỉ là thấy không rõ dưới chân mà thôi, từng bước một chậm rãi xuống thang lầu, xương trắng kia nhấn chìm hắn, nhưng mà trong mắt hắn xương trắng đã tiêu thất, có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh dưới chân, hắn nghĩ thầm lẽ nào như vậy là đã đi xuống rồi, nhưng mà tiến tới phía thang lầu xuống một tầng tiếp theo thì nhìn thấy chỉ là một mảnh trống không. Hắn nhớ kỹ lầu ba là có thi thể thế nhưng là nơi đây cũng không có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, nếu như cứ luôn là như vậy thì mình sẽ bị vây khốn tại cái nơi này, vĩnh viễn ra không được, trừ phi đám người La Lão Tam phá vỡ cấm pháp trong cái tháp này, hoặc là chờ đến người của Long Trì Thiên Cung đều trở về, sau đó mình bị bọn họ giết chết hoặc là giam vào trong cấm tháp cho đến khi chết. Đi tới nơi vị trí thang để xuống lầu, phát hiện nơi đó cũng không có xương trắng mịt mờ, mà là thang lầu rõ ràng, nhưng mà hắn cũng không có đi, mà là trở lại đi lên phái trên, quả nhiên, trở lại chính là một cái địa phương trống không, cái gì cũng không có. Hắn không có tiếp tục đi, hít sâu mấy hơi thở, để mình tỉnh táo lại, duy trì vô cụ quan, chậm rãi, phần sợ hãi vì bị rơi vào trong cấm pháp giảm bớt rồi, bị áp chế xuống. Hắn bắt đầu suy tư làm thế nào phá loại cấm pháp này, đối với cấm pháp, hắn chỉ có lý giải đại khái. Phù trận do hàng ngàn hàng vạn phù pháp kết hợp cùng một chỗ, lại có thể xưng là cấm pháp. Có chút người đem loại cấm pháp này trực tiếp gọi là một đạo địa sát cấm phù. Địa sát cấm phù có chút thì có thể là phủ đầy cả một tòa tháp, có chút thì chỉ là khắc ghi tại trên tay, tựa như Nhiếp Linh cầm nã pháp trên tay Đồ Nguyên vậy. Tuy rằng hắn chỉ là có thể lý giải đại khái, nhưng mà cũng hiểu được cái cấm pháp này là dùng tại trên toàn bộ tòa tháp này, mà nguồn linh khí cho tháp thì là cả ngọn núi, mà linh mạch trong núi lại là lấy linh khí trong hồ nước kia tầm dưỡng mà thành. Toàn bộ Long Trì Thiên Cung này là một tòa trận pháp, nhưng mà hiện tại cái trận pháp này kỳ thực trước đó đã bị người phá hủy, cho nên mới sẽ bị người của Thánh Linh giáo dễ dàng tấn công vào. Cho nên, cấm phù trong toàn bộ tháp là cực hạn hắn có thể thừa nhận. Hắn đứng ở trung gian, nhắm mắt lại, quan tưởng thần ấn phù đồ, giơ chân lên, tại trong nháy mắt hắn giơ chân lên, chân hắn đột nhiên giống như nặng nghìn cân. Đây là sơn chi pháp ý quấn tại trên một cái chân này. Đạp xuống, oanh, tháp dưới chân chấn động, nhưng mà trong hư không lại có cuồng phong nổi lên, trên tháp hiện lên vô số phù văn, một cước này của Đồ Nguyên như là đạp lên một tổ kiến. Ngay sau đó hắn lại một lần nữa nhấc chân đạp xuống. Oanh, tháp dưới chân lại một lần nữa rung động. Trấn huyệt thuật kỳ thực là một loại phương pháp phá trận phi thường bạo lực cũng phi thường thực tế, nếu là có năng lực một bước đạp vỡ sơn hà, lại còn có cái pháp trận gì có thể vây lại được chứ? Từng bước một đạp, theo đầu nguyên biết kỳ thực trấn huyệt thuật này còn có cách gọi khác là đạp đấu cương bộ. Mà trấn huyệt thuật là phần cơ sở của đạp đấu cương bộ. Thùng thùng thùng, phù văn trên vách tháp lập lòe bất định, mà trong hư không thì là một mảnh mông lung. Đột nhiên, một tiếng bùng nổ vang lên, hư không vỡ vụn như mặt kính. Ha ha ha, cái cấm pháp khỉ gió này cuối cùng cũng bị lão tử phá rồi. Đột nhiên có một cái âm thanh cười to vang lên, truyền vào trong tai Đồ Nguyên, Đồ Nguyên thấy được một đám người lúc trước tiến vào bên trong này, là lão tam kia ở trong đó, tiếng cười chính là của y, mà Đồ Nguyên nhìn thấy càng nhiều hơn là từng tấm bình phong, trên bình phong dày đặc phù văn, vẽ một cái thang lầu. Bây giờ cấm pháp bị phá rồi, nhìn thấy là lão tam kia, mà là lão tam cũng thấy được Đồ Nguyên. Gì, nghĩ không ra Đồ Nguyên lão đệ cũng tới rồi, hai vị kia đâu chứ? Ánh mắt y chớp động hỏi. Không biết, Đồ Nguyên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không nói bọn họ, Đồ lão đệ, vừa rồi nhất định là ngươi phá cái cấm pháp này, ta là nói lúc trước luôn cảm thấy còn thiếu một chút lực nữa, lúc này thế nào thoáng cái liền phá được rồi. Là lão tam nói ra. Đồ Nguyên cười cười, tới chúng ta đi gặp đám Long Chỉ Thiên Cung đệ tử này một hồi, thời gian sắp không còn kịp rồi, phải cầm được đồ vật nhanh lên ly khai. Là lão tam nói ra, Đồ Nguyên phát hiện bên cạnh y đã không còn có mấy người, lúc tới có hơn 10 người, lúc này chỉ có 4 người, hơn nữa bộ dáng mỗi người đều uể oải vô cùng. Xuyên qua bình phong, Đồ Nguyên nhìn thấy có một người ngồi ở trong một chỗ phù đàn, đã chết rồi. Bình thường mà nói, phù trận cần phải có người khống chế thì sẽ có một cái trận đàn, mà cái trận đàn này là trung tâm của phù trận, người ngồi ở chỗ đó thao túng phù trận làm ít được nhiều. Tại bên người hắn có một cái tiểu kim tháp đổ nhào, bộ dáng kim tháp đúng là giống cái quy nguyên tháp này như đúc. Tiểu tháp kia hiển nhiên là một kiện pháp khí có thể dung bày trận. Cách chương.